Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1553, Thần Thoại. Huyền Thành, là huyền giới đệ nhất thành, chính là bát hoang thế giới chi trọng trấn. Cái này tòa cổ thành, sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã, xưa nay là được thần thoại cùng truyền thuyết đại danh từ. Một ngày này, đến từ huyền giới đại địa 120 tên cường giả hối tụ ở này, đem tiến hành huyền giới đại địa ngàn năm một lần thi đấu. Cái này 120 tên cường giả chính là theo huyền giới đại địa các nơi tuyển ra nổi tiếng người, mỗi người đều là cường giả chân chính. Khoảng cách thi đấu còn có 3 ngày, huyền thành bên trong lại sớm đã là một mảnh sôi trào. Đến đây người dự thi, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 120 người, nhưng là đến đây người vây xem, đã có mấy tỷ nhiều, mấy tỷ người, tề tụ huyền thành, lại để cho cái này một tòa đại thành bên trong, khắp nơi đều là bóng người, khắp nơi đều là tu sĩ, cũng là chẳng trách Hồ Hàn lão bá chọn trở về. Tại đây dạng đại thành chính giữa, một cái không hiểu tu hành người bình thường, thật sự nhỏ bé liền con kiến đều so ra kém. Thật sự là chờ mong a, không biết trận này thi đấu, ta huyền giới đại địa lại có cái dạng gì cường giả đoạt được thứ nhất, đã bị thiên chúa tự mình tiếp đãi. 120 người đều là các nơi tuyển ra người nổi bật, trong đó thậm chí không thiếu thánh vực thần hoàng. Lần này thi đấu, đối với cảnh giới không có yêu cầu, chỉ cần tuổi chưa từng vượt qua 3000 tuổi, đều có thể dùng tham gia. Nghe nói gần đây ra một người tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi, lại một đường quét ngang, theo quận thành một mực giết đã đến huyền thành. Không biết hắn chân thật cảnh giới đến tột cùng như thế nào, có thể đi đến nơi đây. Không người nào là một đường quét ngang đến tận đây. Thất bại, cũng tựu không khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Huyền thành các nơi, mọi người nghị luận nhau nhau về huyền giới thi đấu đề tài thảo luận, trở thành lập tức sốt dẻo nhất chủ đề. Mọi người đều tại hiếu kỳ, đến tột cùng ai mới có thể lấy được trận này thi đấu quán quân. Lâm Thập đi vào huyền thành bên trong, tại trong thành các nơi qua lại, hiểu rõ trận này thi đấu thêm nữa. Tin tức, nghe nói trận này thi đấu là toàn bộ bản đồ thiên thống nhất cử hành. Ta bát hoang thế giới 8 vị quán quân, còn đem đại biểu toàn bộ động thiên, đi cùng với khác tất cả đại động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn quyết đấu. Ta cũng nghe nói, mấy trăm năm trước, Lăng Khư năm đại tổ linh làm hại bản đồ thiên, lại để cho tất cả đại động thiên phúc địa nguyên khí đại thương. Lần này Tinh Không Liên Minh chủ động làm đội trưởng, cử hành trận này toàn bộ bản đồ thiên thi đấu, cũng là vì cải biến toàn bộ bản đồ thiên không khí trầm lặng cục diện, lại để cho tất cả đại động thiên phúc địa tái hiện sinh cơ. Như thế xem ra, trận này thi đấu thật đúng là rất quan trọng yếu a hát. Tinh Không Liên Minh làm đội trưởng cử hành thi đấu, hắn khen thưởng chi phong phú, tất nhiên khó có thể tưởng tượng, có thể lấy được quán quân, nghĩ đến nhất định có thể xưng hùng một phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Lâm Thập xâm nhập huyền thành, hắn đối với trận này thi đấu rất hiểu rõ cũng càng nhiều hơn. Hắn đã mất đi trí nhớ, rất nhiều chuyện ví dụ như động thiên, phúc địa, tam cấp bản đồ thiên, cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, dùng thời gian rất lâu mới hiểu rõ trong đó khác nhau. Bất quá đối với này, hắn như cũ là dùng tâm bình tĩnh đối đãi. 3 ngày sau, cuối cùng nhất thi đấu đã bắt đầu. Một ngày này, huyền thành bên trong đầu người tích lũy động, mấy tỷ người chú mục chính là 120 tên cường giả, lần lượt thể hiện thái độ, đưa tới vô số hoan hô. Cuối cùng thi đấu, phân xích lô quyết đấu. Vòng thứ nhất, theo 120 người chúng tuyển ra trước 8 gã. Sau đó phân biệt do đợt thứ 2 cùng vòng thứ 3 quyết ra quán quân, 120 tên cường giả, đều là thần hoàng cảnh cường giả, trong đó có mấy người đều là một đầu hoa dâm tóc, nhưng là bọn hắn tuổi chưa vượt qua 3000 tuổi, sẽ cùng dạng có tư cách dự thi. Thi đấu chủ sự phương chưa từng có hơn trì hoãn, nhanh chóng bố trí, một hồi thi đấu như vậy kéo ra màn che. Lâm Thập cái thứ 5 gặt hái, đối thủ của hắn là một gã ba ấn thiên hằng thần hoàng, nhìn về phía trên 50 tuổi cao thấp niên kỳ, thật sự là tuổi cũng đã có 2500 tuổi nhiều. Hậu sinh, chủ động nhận thua đi, ngươi có thể đi đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, tiếp tục đi tới đích, ngươi rất có thể hội chết. Trúc Nghiễm vẻ mặt coi rẻ nhìn về phía Lâm Thập, bày ra một bức tiền bối cao nhân tư thái. Thế nhưng mà theo mọi người nhận ra Lâm Thập, chàng diện lập tức trở nên có chút vi diệu. Chính là hắn, một đường quét ngang sở hữu tất cả người dự thi, đi cho tới bây giờ. Tên của hắn, gọi là Lâm Thập. Lâm Thập, một cái ngang trời xuất thế người trẻ tuổi, tại tương ứng tỉnh thành bên trong đại phóng dị sắc, giết lùi tứ phương địch thủ, gần như vô địch. Không có người được chứng kiến hắn chân chính có rất mạnh. Phàm là người dự thi, đều bị hắn dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn quét ngang. Không biết tại đây huyền thành bên trong, hắn là hay không có thể tiếp tục sáng tạo thần thoại. Nghe được mọi người tiếng hô, Trúc Nghiễm Phương mới phát giác, trước mắt người này, chiến tích không tầm thường. Bất quá hắn lại không có chút nào lo lắng. Ba ấn thiên hằng thần hoàng tu vi, lại để cho hắn có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại trước mắt người trẻ tuổi. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Trúc Nghiễm lại không nói nhiều một câu, thân hóa một hồi vòi rồng, hướng phía Lâm Thập lăng lệ ác liệt công sát mà đến. Hắn vung tay lên, lập tức có một mảnh rừng rực hào quang tách ra, đem Lâm Thập chỗ cái kia phiến hư không bao phủ. Khả dĩ chứng kiến, cái kia rừng rực hào quang bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát chiêu, đem Lâm Thập dưới chân diễn võ trường đều là cắt liệt ra từng đạo đáng sợ vết rách. Ba ấn thiên hằng thần hoàng thực lực bị Trúc Nghiễm phát huy đã đến cực hạn, phá. Nhưng mà đối với cái này, Lâm Thập lại chỉ là một tiếng quát khẽ lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Thập trùng trùng điệp điệp một cước, đạp rơi vào dưới chân diễn võ trường thượng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang, theo diễn võ trường thượng vang lên, Trúc Nghiễm thẳng hướng Lâm Thập thần thông chi lực, đúng là bị hắn một cước này, cho sinh sinh dẫm tản. Cùng lúc đó, Trúc Nghiễm càng là trong miệng liền phun máu tươi, lảo đảo trở ra. Trực tiếp ngã lui xuống diễn võ trường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ huyền thành, trong lúc nhất thời đều là giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn xem trên trận đã phát sanh hết thảy. Một gã ba ấn thiên hằng thần hoàng, tự như vậy bị đánh rơi xuống diễn võ trường. Từ đầu đến cuối cùng, Lâm Thập tay cũng không từng giơ lên một chút, đây hết thảy không khỏi lộ ra có chút quá mức bất khả tư nghị. Tất cả mọi người cùng lên đi, một hồi đánh, quá lãng phí thời gian. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là khó có thể tiếp nhận thanh âm vang lên. Chính là đến từ Lâm Thập. Trời ơi, Lâm Thập đây là muốn lần nữa lấy thế không thể đỡ xu thế quét ngang tất cả mọi người sao? Ta nhớ được mấy ngày trước khi hắn tựu từng nói qua nói như vậy, đây là thi đấu cuối cùng quyết đấu, hắn lại vẫn có thể nói ra nói như vậy. Cái này Lâm Thập, không khỏi có quá mức cường thế. Cái này, Lâm Thập hắn, chẳng lẽ còn muốn như quận thành cùng tỉnh thành bên trong như vậy? Một đường quét ngang tất cả mọi người sao? Lâm Thập hắn, quả thực chính là một cái thần thoại. Ngày nay, hắn thần thoại muốn tiếp tục. Chỉ một thoáng, huyền thành bên trong kinh hô nổi lên bốn phía. Phàm là đối với Lâm Thập có chỗ hiểu rõ chi nhân đều bị kinh hãi. Đối với hắn bay lên một loại khó tả kính sợ chi tình.